Đầu tiên, những ý tưởng sinh sôi nhanh như loài thỏ. Ban đầu chỉ có một hai ý tưởng, nhưng nếu được tận dụng tốt, bạn sẽ nhanh chóng có được cả tá. Theo John Steinbeck, 1902-1968. Vậy là bạn đã biết được vì sao bạn nên tự mình đầu tư. Lý do là nhà đầu tư lớn không làm được như bạn. Bạn biết được rằng bí quyết đầu tư lớn nhất thật đơn giản, đó là mua cổ phiếu của một công ty tuyệt vời ở mức giá hấp dẫn, mức giá thấp. Bạn biết cách tìm hiểu 4 vấn đề quan trọng nhất đối với một công ty. Nó giúp bạn xác định và khẳng định được đâu là một công ty tuyệt vời và đâu là mức giá hấp dẫn. Bạn biết được rằng có hai thời điểm cần bán cổ phiếu, đó là khi năm chỉ số quan trọng báo hiệu tình trạng kinh doanh của công ty đó đã sa sút và khi giá cổ phiếu vượt qua giá trị thực của công ty. Bạn biết được rằng các nhà đầu tư lớn kiểm soát phần lớn lượng tiền trên thị trường và vì thế họ sẽ mất hàng tuần để có thể bán ra hoặc mua vào một loại cổ phiếu để tránh gây tâm lý hoang mang cho thị trường. Bạn cũng đã được học về ba công cụ đặc biệt MACD, Stochastic và chỉ số trung bình di động, giúp bạn đưa ra dự báo khi nào nên mua vào và khi nào nên bán ra. Vậy là bạn đã trải qua một chặng đường khá dài. Bây giờ câu hỏi chỉ còn là bạn sẽ bắt tay vào tiến hành đầu tư chứ? Câu trả lời dĩ nhiên là có. Bạn sẽ thực hiện từng bước một, chậm rãi và chắc chắn. Đó chính là những gì tôi muốn hướng dẫn các bạn trong chương này. Chúng ta sẽ tiến hành những bước đầu tiên. Một ví dụ đầu tư hoàn chỉnh tại thời điểm năm 2003. Bạn có nhớ Susan và Doug Connolly ở chương 1 chứ? Họ quyết định sẽ nghỉ hưu sau 20 năm. Vì thế, trong 20 năm đó, họ có nhiều vấn đề tài chính phải lo hơn là chỉ đơn thuần đầu tư vào trái phiếu kho bạc. Susan và Doug là một ví dụ về những người đến với tôi, yêu cầu tôi tư vấn cách áp dụng phương thức đầu tư theo quy tắc số 1, để họ có thể thu về một khoản lợi nhuận 15% mỗi năm, liên tục qua các năm. Họ là những người ở tuổi trung niên, với tổng thu nhập của cả hai vào khoảng 60.000 đô la. Họ có những đứa con đang đi học, có một ngôi nhà xinh xắn mua trả góp. Họ thích du lịch và rất hay ăn tiệm. Cái họ không có là một khoản tiền tiết kiệm đủ lớn để có thể đầu tư sinh lời, để lập ra một quỹ lương hưu giúp họ có được cuộc sống thoải mái sau 20 năm làm việc. Susan và Doug có 20.000 đô la trong tài khoản hưu trí cá nhân và họ bổ sung thêm 500 đô la vào đó mỗi tháng. Họ cho rằng họ cần thêm 4.000 đô la ngoài quỹ an sinh xã hội để có thể duy trì cuộc sống ở mức hiện tại sau khi về hưu. Vấn đề khiến cho họ phải tìm đến quy tắc số 1 là nếu họ đầu tư và ủy thác tất cả số tiền có được cho một nhà quản lý quỹ, rất có thể họ sẽ nhận được mức lợi nhuận là 0% sau 20 năm nếu như thị trường dậm chân tại chỗ. Điều đó có nghĩa là gia đình Cornelius sẽ phải sống bằng khoản tiền an sinh xã hội cộng thêm 150.000 đô la, bao gồm 20.000 đô la ban đầu và 6.000 đô la tiết kiệm mỗi năm trong vòng 20 năm. Nếu họ đầu tư 150.000 đô la vào một nơi an toàn nào đó, như trái phiếu kho bạc, thì sau khi về hưu, họ sẽ nhận được một khoản lãi 500 đô la một tháng, với điều kiện là họ không hề đụng đến khoản tiền gốc. Đây quả là con số quá chênh lệch so với khoản tiền cần chi dùng 4.000 đô la họ dự kiến. Họ sẽ phải bán căn nhà, rời xa những người hàng xóm để đến sống ở khu vực có giá nhà thấp hơn. Nếu như không ủy thác số tiền đó cho một quỹ đầu tư mà ngay từ đầu họ mua trái phiếu kho bạc để đảm bảo có một khoản lợi nhuận an toàn, họ sẽ có được 235.000 đô la sau khi nghỉ hưu. Khoản lãi của họ khi đó sẽ là 800 đô la một tháng, vẫn còn rất xa so với viễn cảnh 4.000 đô la họ đặt ra. Lựa chọn cuối cùng của họ trước khi học quy tắc số 1 là đầu tư hay đầu cơ vào bất động sản hay vào một loại hàng hóa đặc biệt như vàng. Đầu cơ có nghĩa là bạn bỏ ra một khoản tiền để mua một vật với giá thị trường, không cần biết giá trị thực tế của nó là bao nhiêu, với hy vọng rằng sẽ có ai đó trả cao hơn mức giá bạn đã trả, cũng không cần biết đến giá trị nội tại của hàng hóa đó. Tuy nhiên, gia đình Cornelius hiểu rõ rằng đầu cơ cũng giống như chơi một canh bạc, có thể khiến họ mất tất cả. Vì thế, cả hai đều không muốn thử vận may với trò cá cược này. Chính vì vậy, quy tắc số 1 dường như là tia hy vọng sáng sủa nhất cho một viễn cảnh tài chính. Chúng ta hãy cùng theo dõi xem gia đình Cornelius trải qua từng bước của quy tắc số 1 với khoản tiền ban đầu 20.000 đô la vào năm 2003 như thế nào và xem họ làm được gì vào giữa năm 2005. Bước đầu tiên của quy tắc số 1 luôn là đưa ra quyết định xem đâu là loại hình doanh nghiệp bạn sẽ cảm thấy tự hào khi hiểu và sở hữu cổ phiếu của nó. Bạn hãy nhớ lại chữ M thứ nhất về ý nghĩa, meaning. Vì thế, Doug và Susan bắt đầu suy nghĩ về ba yêu cầu đối với một công ty có ý nghĩa đối với họ. Yêu cầu thứ nhất là phải phù hợp với sở thích hay niềm say mê của họ. Yêu cầu thứ hai là phải phù hợp với khả năng của họ. Yêu cầu thứ ba là phù hợp với thói quen chi tiêu của họ. Họ cùng đi đến một nhận định rằng ngành kinh doanh nhà hàng đáp ứng được cả ba yêu cầu trên. Họ thích đi ăn ở các loại nhà hàng khác nhau. Họ cho rằng họ có thể đánh giá và chọn ra nhà hàng nào có tiềm năng sinh lời cao và họ coi việc tiêu tiền cho các bữa ăn tại nhà hàng như một hình thức giải trí rất có ý nghĩa. Điều này thật đơn giản phải không các bạn? Đúng vậy. Họ thừa nhận rằng họ chưa từng sở hữu một nhà hàng nào trước đây và họ cũng không hiểu biết nhiều về việc kinh doanh hay vận hành một nhà hàng cũng như đầu vào, đầu ra của nó. Tuy nhiên, họ cho rằng họ sẽ không quá tập trung vào những thứ như vậy. Thay vào đó, họ cần biết ý nghĩa của công việc kinh doanh nhà hàng đối với họ là gì và việc họ hiểu về những sản phẩm đầu ra của nhà hàng mới là quan trọng. Gia đình Cornelis rất hay đi ăn tối ở nhà hàng và vì thế họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá các sản phẩm, dịch vụ của nhà hàng, cũng giống như các chuyên gia về rượu có thể phân biệt được đâu là loại rượu hảo hạng trong số rất nhiều loại rượu ngon. Họ tin tưởng rằng họ có thể đưa ra quyết định của mình dựa trên những đánh giá từ góc độ người tiêu dùng, khách hàng. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Lựa chọn ngành kinh doanh nhà hàng là bước đầu tiên trong việc thực hiện quy tắc số 1. Tiếp theo, họ truy cập Internet và vào trang www.yahoo.com. Trên đầu trang, họ click vào biểu tượng Finance. Trong đó có một dòng tiêu đề chính là Analyst Research. Dưới đó là Sector Industry Analysis. Trang đó hiện ra như sau. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Họ click vào mục Service và nhận được một danh sách các ngành như trong hình minh họa. Nhà hàng được xếp vào mục chữ RS, Restaurants. Nếu không biết nhà hàng được xếp vào mục Service, Dịch vụ, họ có thể click vào bất cứ mục nào và xem trong số các ngành được liệt kê có nhà hàng hay không. Bằng cách đó, họ tìm được mục nhà hàng chỉ trong vài phút. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Họ click vào Restaurants, nhà hàng và nhận được một danh sách các công ty như chúng ta thấy. Dưới đây chỉ là một phần của danh sách đó. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Họ thấy có rất nhiều công ty kinh doanh nhà hàng. Họ có thể click vào bất kỳ công ty nào để xem các thông tin chi tiết về công ty đó. Họ nhìn thấy công ty Cheesecake. Vì họ thích nhà hàng này nên họ click vào đó. Những thông tin về nó như sau. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Họ có thể tiếp tục tìm hiểu sâu vào mục cake, bánh, nhưng trước khi làm việc này, họ nhớ lại rằng Yahoo có thể cung cấp cho họ rất nhiều thông tin về ngành kinh doanh nhà hàng. Ví dụ, một cú click có thể cho họ biết những đối thủ chính của Cheesecake. Vì thế, Doug quyết định click vào Competitor, đối thủ. Đây là những gì họ thấy. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Bằng cách này, họ có được một danh sách các công ty kinh doanh cùng một mặt hàng để phân tích và cân nhắc xem công ty nào phù hợp nhất với tiêu chuẩn đầu tiên, ý nghĩa, chữ M đầu tiên. Chỉ cần click vào biểu tượng Restaurants, nhà hàng, sau đó click vào các đối thủ trực tiếp của nó. Doug và Susan có thể lập một danh sách các công ty kinh doanh nhà hàng có ý nghĩa đối với họ, tức là họ cảm thấy thích thú và tự hào khi được sở hữu cổ phiếu của những công ty đó. Họ giới hạn danh sách này lại bằng cách xem họ biết những nhà hàng nào và cụ thể là những yếu tố nào khiến cho những nhà hàng đó có tiềm năng phát triển. Danh sách còn lại của họ gồm có 1. Bánh, cake, cheesecake, Grand Lux Cafe. 2. L&Y, tập đoàn Landrise, bao gồm Rainforest Cafe, Chathouse, Joe's Craft Shack. 3. Đồ uống, Dry, Darden, bao gồm Red Lobster, Olive Garden. 4. Đồ ăn, Eat, Branker International, Chili's, Maracono Grill, McJanos. Nếu bạn có ý định thực hành theo phương pháp này, danh sách của bạn có thể bao gồm những công ty khác với danh sách trên. Một trong những điểm cốt lõi của đầu tư theo quy tắc số 1 là tiêu chuẩn lựa chọn đầu tiên, chữ M đầu tiên hoàn toàn mang tính cá nhân. Bạn chính là người quyết định xem bạn thích cái gì và không thích cái gì. Nói cách khác, bạn đừng phạm sai lầm mua những công ty mà người khác thích. Trở lại với Doug và Susan, họ vẫn chưa quyết định nên chọn công ty nào vì tất cả dường như đều có ý nghĩa đối với họ. Vậy bước tiếp theo họ cần phải làm là gì? Họ phải tìm kiếm lợi thế cạnh tranh, moat của từng công ty. Là một nhà đầu tư theo quy tắc số 1, Susan hiểu rằng lợi thế cạnh tranh là nhân tố rất quan trọng để dự đoán triển vọng của công ty. Vì thế, câu hỏi đầu tiên cô và Doug thảo luận là sản phẩm đặc trưng, độc quyền nào tạo ra lợi thế cho các công ty này. Họ dẫn ra 5 lợi thế cạnh tranh, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, phí sử dụng, sự chuyển đổi và giá sản phẩm. Việc kinh doanh nhà hàng không dựa trên bí quyết công nghệ nào cả. Bạn cũng không cần phải trả phí sử dụng để có chiếc bánh hamburger và chẳng có gì đáng để chuyển đổi nhà hàng. Có một số nhà hàng phải cạnh tranh về giá, nhưng những nhà hàng này thì không. Như vậy, chỉ còn lại yếu tố thương hiệu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những nhà hàng này đều có thương hiệu nổi tiếng và họ liên tục đưa ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Có thể thấy rõ những nhà hàng này luôn nỗ lực bảo vệ thương hiệu, tạo nên điểm khác biệt đặc trưng về thương hiệu. Tiếp đến, Doug và Susan muốn nhìn vào 5 chỉ số tài chính chủ yếu để khẳng định lại lợi thế của mỗi công ty luôn được duy trì. Họ có thể tìm thấy một vài số liệu trong 5 số liệu cần tìm tại trang Yahoo Finance. Nhưng vì trang MSN đã có 10 năm đăng tải những số liệu này, nên Susan chọn truy cập trang www.msn.com/money. Cô muốn tìm số liệu quan trọng nhất trong 5 chỉ số đó để khẳng định điểm khác biệt, đó chính là ROIC, Return on Investment Capital, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư. Cô bắt đầu truy cập trang MSN Money. Cô click vào biểu tượng đầu tiên trong danh sách Cake, Bánh. Kết quả thu được trang web sau. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Tiếp đến, cô click vào Financial Result, kết quả tài chính, sau đó là Key Ratios, các chỉ số chính, và cuối cùng là Investment Return, lợi nhuận đầu tư. Cô tìm thấy dòng Return on Capital, lợi nhuận trên vốn, đó chính là chỉ số ROIC chúng ta cần tìm. Có 2 loại ROIC là loại 5 năm và loại 1 năm, với kết quả tương ứng là 12,8% và 12,2%. Cả 2 số liệu này đều trên mức tối thiểu là 10%. Như vậy, công ty này có lợi thế về thương hiệu khá lớn. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Bạn hãy nhớ rằng, theo Warren Buffett, đây là chỉ số thay thế tốt nhất cho tỷ lệ tăng trưởng thực tế, hay còn gọi là tỷ lệ tăng trưởng của giá trị nội tại. Ghi nhớ, Bạn cần hiểu được sự khác biệt giữa số cổ phần gốc và tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu để xác định được lợi thế cạnh tranh và biên độ an toàn. Chúng ta không cần quan tâm nhiều đến số cổ phần gốc cao hay thấp, mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Hai số liệu này rất khác nhau và bạn cần nắm được. Lấy ví dụ, vào thời điểm giữa năm 2005, công ty McDonald's có tổng giá trị vốn hóa thị trường là 42 tỷ đô la, trong đó tổng giá trị theo mệnh giá của các cổ phần là 14 tỷ đô la, con số tương ứng của Google là 86 tỷ đô la và 3 tỷ đô la. Tổng giá trị vốn hóa thị trường là thị giá của cổ phiếu nhân với tổng số cổ phần hiện có trên thị trường. Nói cách khác, đó là giá để mua được toàn bộ công ty. Tổng giá trị vốn hóa của công ty Google được nhận định cao gấp đôi so với McDonald's, trong khi giá trị cổ phiếu mệnh giá chưa bằng 1 phần tư. Như vậy, rõ ràng là giá trị thị trường hay thị giá của một công ty không phụ thuộc nhiều vào mệnh giá của cổ phiếu. Thay vào đó, nó có mối quan hệ khăng khít và phụ thuộc nhiều hơn với tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ tăng trưởng của McDonald's trong vòng 10 năm qua là 7% một năm, trong khi con số này với Google là 100% một năm. Điều đó cho thấy dòng tiền đổ vào công ty Google rất cao, trong khi vào McDonald's rất thấp. Tỷ lệ tăng trưởng cổ phần được xác định bởi mức lợi nhuận gia tăng. Lợi nhuận gia tăng là những gì công ty tạo ra và thực sự làm gia tăng thêm giá trị nội tại cho chính công ty đó. Tôi kiếm được 20 đô la từ việc kinh doanh nước chanh, nhưng tôi phải sử dụng 20 đô la đó để bổ sung thiết bị như thay thế bàn ghế cũ, thuê thêm diện tích kinh doanh. Như vậy, tôi không thể giữ lại 20 đô la đó và 20 đô la đó không phải là khoản lợi nhuận giữ lại của công ty tôi. Vậy, nó có phải là một khoản lợi nhuận gia tăng? Trong trường hợp đó, công việc kinh doanh đem lại cho tôi cái gì? Nó không hoàn toàn vô giá trị, ngay cả khi không tạo ra được cho tôi một khoản lợi nhuận có thể giữ lại. Tuy nhiên, nếu tôi phải dùng số lợi nhuận tăng thêm đó để tiếp tục duy trì công việc kinh doanh, thì chắc chắn tôi sẽ chẳng vui vẻ gì. Trái lại, nếu không phải dùng 20 đô la đó để mua trang thiết bị mà công việc kinh doanh vẫn có thể diễn ra tốt đẹp trong năm tiếp theo, tôi có thể dùng số tiền đó cho việc quảng cáo tên tuổi của công ty để gia tăng lợi nhuận cho năm sau, không còn là 20 đô la nữa mà là 30 đô la. Như vậy, lợi nhuận gia tăng là những gì làm cho dòng tiền vào của một công ty tiếp tục tăng lên. Đó là lý do vì sao tỷ lệ tăng trưởng của một công ty thường tương đương với tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của nó, mà cụ thể ở đây là tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Nếu McDonald's chỉ tăng trưởng 7% một năm, còn Google tăng trưởng với tốc độ thần kỳ, thì giá trị của Google có thể nhanh chóng cao gấp đôi giá trị của McDonald's hiện tại. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Mặc dù có thể click vào Grow Rate, tỷ lệ tăng trưởng để xem tỷ lệ tăng trưởng trung bình 1 năm và 5 năm và chỉ số EPS, nhưng Susan lại muốn xem tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu trước. Việc này đòi hỏi Susan cần áp dụng quy tắc 72 để xem xét các số liệu. Cô ấy có thể kiểm tra lại bằng máy tính. Vì thế, cô ấy click vào 10 Year Summary, tổng kết 10 năm và xem xét các cột số liệu. Một cột chỉ giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu, còn một cột là chỉ số PE. Giá trị sổ sách là giá trị vốn chủ sở hữu, số liệu bắt đầu từ năm 1995 đến năm 2002. Vì thế, chúng ta sẽ xem xét tỷ lệ tăng trưởng trong vòng 7 năm. Để có được tỷ lệ tăng trưởng, Susan làm tròn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, gọi tắt là BVPS của năm 1995 từ 1.39 lên 1.40, sau đó liên tục nhân với 2 cho đến khi nó gần bằng số BVPS của năm 2002 là 5,07 đô la. Nhân đôi lần 1, 1,40 lên 2,80. Nhân đôi lần 2, 2,80 lên 5,60. Bảng tham khảo sau ứng dụng quy tắc 72. Tham khảo thêm ở chương 9. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Vì 5,60 đô la cao hơn 5,07 đô la, nên chúng ta nhận định rằng BVPS trong vòng 7 năm cần được nhân đôi 2 lần. 1 phần 2 của 7 là 3,5, vì thế cần 3,5 năm để BVPS tăng gấp đôi. Lấy khoảng thời gian cần thiết để gấp đôi một lần chia cho 72, ta sẽ được tỷ lệ tăng trưởng. 3,5 chia 72 được 20. Vì thế, tỷ lệ tăng trưởng là 20%, có thể thấp hơn khoảng 19% trong 7 năm. Tiếp theo, Susan kiểm tra tỷ lệ tăng trưởng của giá trị sổ sách trong vòng 5 năm để xem liệu tỷ lệ 19% chúng ta vừa tính có nguy cơ giảm xuống trong tương lai hay không. Giá trị sổ sách năm 1997 là 2,28 đô la, làm tròn thành 2,30, gấp đôi cho đến khi bằng với 5,07 đô la. Gấp đôi lần 1, 2,30 lên 4,60, không khớp hoàn toàn với số 5,07, nhưng nếu gấp đôi lần nữa sẽ thành 9,30, quá xa so với con số 5,07. Vì thế, chúng ta sẽ chỉ để gấp đôi một lần. Gấp đôi một lần trong chưa đến 5 năm, nếu lấy 4 chia cho 72 ta được 18%, 5 chia cho 72 được 15%. Có thể thấy Susan áp dụng quy tắc 72 và cho ra được số liệu xấp xỉ 17%, giữa 18% và 15%. Ta thấy tỷ lệ tăng trưởng giảm nhẹ từ 19% xuống 17%. Susan vẫn muốn biết chính xác tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu diễn biến như thế nào qua các năm. Vì thế, thay vì tiếp tục tính như trên trong 5 năm trở lại, cô chỉ tính tỷ lệ tăng trưởng của 3 năm gần đây nhất để xem tỷ lệ tăng trưởng 17% có tiếp tục giảm xuống hay không. Cô làm tròn 2,74 lên 2,75 đô la. Gấp đôi một lần, 2,75 lên 5,50 đô la. 5,50 cao hơn 5,07 nhưng không đáng kể, coi như 3 năm gấp đôi một lần. Ta chia 72 cho 3 được 24%. Như vậy, trong những năm gần đây, Cake có cổ phần tăng trưởng nhanh hơn. Kiểm tra lần cuối với số liệu năm 2001, giá trị sổ sách tăng 1 đô la từ 4 đô la lên 5 đô la. Dễ thấy, từ 4 đô la lên 5 đô la tương đương với 25%. Còn nếu vẫn sử dụng cách tính ở trên, bạn cũng thu được kết quả gần giống là 24%, gần với kết quả 25%. Ta thấy giá trị vốn cổ phần đang ngày càng tăng trưởng ổn định. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tăng trưởng từ 19%, 17%, 24%, 24%. Cổ phiếu đang rất ổn định và trên đà tăng trưởng. Điều này quả là tuyệt vời phải không các bạn? Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Trong khi xem xét số liệu trên trang MSN, Susan cũng ghi lại các chỉ số PE. Sau khi xem xét cột số liệu, dự đoán của cô về chỉ số PE là 35. Tiếp theo, cô trở lại trang các công cụ tài chính Financial Menu và click vào Statement, báo cáo. Sau đó click vào hộp cuộn xuống để xem 10-year summary, tổng kết 10 năm. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Ở đây, cô tìm thấy số liệu để tính toán doanh thu và tăng trưởng EPS, kèm theo cả dòng tiền vào và tình trạng dư nợ dài hạn. Lần này, tôi không yêu cầu bạn phải tiến hành từng bước tính toán như Susan phải làm để tìm ra chỉ số EPS và tỷ lệ tăng trưởng, bởi vì việc tính toán này giống hệt như việc tính tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu, chỉ cần thay số khác vào và tính toán. Khi Susan tính toán xong, cô thu được bảng kết quả sau. Do những con số quá tròn trịa, nên cô kiểm tra lại kết quả tính toán bằng Excel. Hiện nay, Susan hoàn toàn có thể sử dụng máy tính trên trang web của tôi. Cô chỉ cần truy cập trang www.rule1investor.com và xác định tăng trưởng vốn chủ sở hữu, Equity Growth Rate Calculator. Sau đó, cô chỉ cần nhập số 7 vào năm, year, 1,39 vào số liệu cũ nhất, oldest number, và 5,07 vào số liệu mới nhất, latest number. Sau đó click vào mục tính toán, calculate, kết quả là 20%. Susan lặp lại quy trình đó với số liệu BVPS của 5 năm, 3 năm và 1 năm. Cô nhận được 17%, 23% và 25% tương ứng. Số liệu có khác ít nhiều so với cách tính toán theo quy tắc 72, nhưng cũng gần như vậy. Lưu ý rằng, những con số chính xác được tính bằng Excel cho ra kết quả khác hẳn kết quả tính được bằng quy tắc 72, đặc biệt là đối với doanh thu. Tăng trưởng doanh thu tính theo quy tắc 72 có vẻ rất ổn định, chỉ trừ năm cuối cùng. Tuy nhiên, theo cách tính của Excel, mức tăng trưởng này giảm xuống qua các năm, còn chỉ số tăng trưởng EPS tuy không khác biệt nhiều nhưng cũng không hoàn toàn trùng khớp. Bạn nên nhớ rằng chỉ cần luyện tập đôi chút, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng máy tính. Những kết quả thu được sẽ chính xác hơn rất nhiều. Bạn có thể thu được kết quả chính xác bằng cách sử dụng các chương trình như Excel và tạo lập các công thức tính toán. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng máy tính trên trang web của tôi. Đây là loại máy tính được lập trình để thực hiện những tính toán kiểu này. Vậy còn nợ thì sao? Susan biết rằng tình trạng dư nợ cũng được liệt kê trong trang này. Cô xem mục nợ dài hạn, Long Term Debt, và thấy chữ NA có nghĩa là không nợ. Điều này thật tuyệt vời. Tất cả các số liệu trên đều cho thấy một điều là tình hình kinh doanh rất khả quan. Susan tiếp tục xem xét dòng tiền và cô chuyển sang trang web có chữ Cash Flow. Cô chọn dòng tiền tự do, Free Cash Flow, trong 5 năm. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Cô nhìn vào dòng tiền tự do và thấy những con số tăng giảm không theo quy luật nào cả. Có lẽ chúng sẽ không có ích nhiều với cô vì chúng không thể đưa ra bất cứ dự báo nào. Rõ ràng lúc này chúng ta chưa cần quan tâm đến chúng. Susan viết lại 5 số liệu quan trọng nhất thành một bảng để có thể dễ dàng đối chiếu, xem xét. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Xem xét cả 5 chỉ số quan trọng nhất trên cùng một dòng sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh và thấy được sự nhất quán của nó. Như bạn thấy, 4 trong 5 chỉ số này cùng dự báo giống nhau. Tuy nhiên, dòng tiền lại không nói lên điều gì cả, nó lên xuống bất định. Mặc dù vậy, Susan cũng hiểu rằng dòng tiền rất có thể diễn biến như vậy trong một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả vì giám đốc có thể phân bổ thêm ngân sách để mở rộng hoạt động. Một quy tắc áp dụng cho những trường hợp dòng tiền tự do tăng giảm không ổn định là nếu như trong quá trình phân tích, dòng tiền tự do có lúc xuất hiện, có lúc biến mất khỏi bảng phân tích, bạn cần phải kiểm tra dòng tiền hoạt động, operating cash flow của công ty. Bạn có thể tìm thấy trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cash flow statement. Dòng tiền hoạt động là dòng tiền công ty tạo ra từ các hoạt động trước khi mua sắm trang thiết bị mới để thay thế hay trả lãi cổ tức cho cổ đông. Bạn sẽ muốn biết dòng tiền này của công ty tăng bao nhiêu từ năm này qua năm khác. Trong khi dòng tiền tự do thay đổi bất định vì ban giám đốc có thể quyết định chi thêm hay giảm bớt lượng tiền mặt cho các dự án chủ chốt, thì dòng tiền hoạt động vẫn phải ổn định và thậm chí nên có xu hướng tăng. Trong trường hợp này, dòng tiền hoạt động của Cake luôn tăng ở mức ổn định trên 24% mỗi năm. Bạn vẫn chưa thực sự hiểu dòng tiền tự do của một công ty là gì? Bạn biết rằng khi một công ty quyết định chi thêm tiền vào dự án như xây thêm cửa hàng ở địa điểm mới, thì khi đó dòng tiền tự do của công ty có thể tập trung cho những dự án đó. Đó không phải là một điều xấu. Mặt khác, dòng tiền hoạt động là khoản tiền còn lại sau các hoạt động kinh doanh của công ty khi kết thúc một kỳ kinh doanh. Nó không bao gồm tiền mặt từ các khoản vay nợ hay bán cổ phiếu. Nó cũng không khấu trừ khoản tiền dùng để phát triển công ty như mua thêm trang thiết bị. Ngược lại, dòng tiền tự do là khoản tiền còn lại sau khi giám đốc công ty sử dụng vào tất cả những việc trên. Vì những công ty lý tưởng theo quy tắc số 1 thường không dùng đầu tư nhiều tiền vào việc nâng cấp công ty, nên ở những công ty này, dòng tiền tự do phải gần tương đương với dòng tiền hoạt động. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp ngoại lệ mà bạn không nên bỏ qua. Vì vậy, khi muốn biết liệu những con số tăng giảm của dòng tiền tự do có phải là dấu hiệu đáng lo ngại hay không, bạn hãy nhìn vào dòng tiền hoạt động để xem những con số ở đây có thống nhất hay không. Bạn có thể tính toán tỷ lệ tăng trưởng của dòng tiền hoạt động tương tự như dòng tiền tự do và so sánh hai số liệu đó với nhau. Nếu như dòng tiền hoạt động không ngừng tăng lên, bạn sẽ không cần phải lo lắng gì tới dòng tiền tự do nữa. Các bạn cần ghi nhớ 5 chỉ số quan trọng nhất theo thứ tự ưu tiên như sau. 1. ROIC 2. Tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu 3. Tỷ lệ tăng trưởng EPS 4. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 5. Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền tự do. Bạn cần lưu ý một điều, luôn đánh giá dòng tiền tự do hoặc dòng tiền hoạt động trong tương quan với các số liệu còn lại. Doug và Susan nhận thấy các số liệu đều thống nhất, vì thế chắc chắn đây là một công ty có ưu thế thương hiệu. Họ cũng quyết định sử dụng 5 chỉ số quan trọng nhất này để dự đoán tỷ lệ tăng trưởng EPS cho 10 năm tới. Dựa vào những hiểu biết về ngành kinh doanh nhà hàng Doug và Susan thấy không có rào cản nào đối với khả năng tăng trưởng của công ty cake như những gì diễn ra trong 7 năm qua. Doanh thu, chỉ số EPS và giá trị sổ sách tăng trên 20% một năm. Dự đoán dựa trên tỷ lệ tăng trưởng trước đó rút ra từ 5 chỉ số quan trọng nhất là dự đoán dựa trên lý thuyết. Tuy nhiên, điều quan trọng là những dự đoán này sẽ đưa đến kết luận gì? Họ không nên đưa ra những dự đoán quá xa vời. Ví dụ, Doug không nên dự đoán doanh thu năm tới ở mức 28% hay vốn chủ sở hữu tăng ở mức 25%. Họ nên dự đoán trong giới hạn khả thi. Doug cho rằng nên dự đoán tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu ở mức 19%. Susan chỉ ra rằng con số 19% là quá thận trọng vì tỷ lệ tăng trưởng gần đây luôn là 24% đối với vốn chủ sở hữu và 20% đối với EPS, doanh thu và dòng tiền. Họ nhận thấy các số liệu tăng trưởng đều đạt ở mức 20% hoặc hơn. Vì thế, con số 20% có thể đặc trưng cho khả năng tăng trưởng của công ty. Cuối cùng, họ quyết định chọn 20% làm số liệu dự báo mức tăng trưởng cho thời gian tới. Tiếp theo, Susan đề nghị tiếp tục xem xét ban giám đốc công ty, nhưng Doug cho rằng vì công ty đã có được chỉ số tăng trưởng EPS khá tốt, nên để tiết kiệm thời gian, họ nên xem xét luôn biên độ an toàn về giá để xem liệu cổ phiếu của công ty có ở mức giá thật sự hấp dẫn không. Điều này cho thấy Doug thật sự rất muốn mua ngay công ty này nếu anh thấy mọi số liệu đều thỏa đáng. Trong trường hợp mức giá hiện tại không thực sự thích đáng để mua, Doug cho rằng nên dừng việc nghiên cứu công ty này để chuyển sang tìm kiếm công ty khác có mức giá thích hợp. Còn nếu mức giá có biên độ an toàn cao, họ sẽ tiếp tục xem xét và hoàn thiện việc nghiên cứu ban lãnh đạo công ty. Để tìm được biên độ an toàn về giá, họ cần phải biết được giá trị nội tại của công ty. Để tìm được giá trị nội tại, họ cần có 3 số liệu. 1. Chỉ số EPS hiện tại được tìm thấy trong bản báo cáo của công ty là $0.64. 2. Tỷ lệ tăng trưởng EPS dự báo trong 10 năm tới và khoảng 20%. 3. Chỉ số PE dự báo trong 10 năm tới, số liệu Susan tìm được là khoảng 35. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng EPS dự báo lại cho thấy con số thấp hơn so với trước đây hoặc so với dự báo trong 5 năm của các nhà phân tích. Để biết ý kiến các chuyên gia, Doug click vào Earnings Estimates, dự đoán lợi nhuận ở thanh công cụ bên trái, rồi click vào Earnings Growth Rate, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận. Biểu đồ cho thấy các nhà phân tích đều kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng là 21%, gần bằng con số Doug và Susan dự đoán. Họ rất vui mừng vì điều này. Khi thấy những dự đoán của mình trùng với dự đoán của các chuyên gia thì thật thú vị phải không các bạn? Họ cũng muốn khẳng định lại độ chính xác của chỉ số PE tương lai. Một phương pháp để tìm ra chỉ số PE khác là nhân đôi tỷ lệ tăng trưởng. Vì tỷ lệ tăng trưởng là 20%, khi nhân đôi lên ta được chỉ số PE là 40. Nhưng vì chỉ số PE trước đây là 35 nên họ thận trọng sử dụng con số 35. Vậy là họ có đủ 3 số liệu cần thiết để tính toán giá trị nội tại của công ty. 1. EPS hiện tại bằng $0.64. 2. Tỷ lệ tăng trưởng EPS dự báo trong 10 năm tới bằng 20%. 3. Chỉ số PE dự báo trong 10 năm tới bằng 35. Susan vẫn băn khoăn không biết với tỷ lệ tăng trưởng 20% một năm thì sẽ mất bao lâu để tỷ lệ tăng trưởng tăng gấp đôi. Lấy 72 chia cho 20, như vậy là mất 3,5 năm. Do đang muốn lập một kế hoạch trong 10 năm, Susan sẽ có được 3 lần gấp đôi giá trị công ty trong 10 năm, vì 10 chia 3,5 được xấp xỉ 3. Susan làm tròn 0,64 thành 0,60 và thực hiện việc nhân đôi 3 lần. Nhân đôi lần 1, 60 lên 120. Nhân đôi lần 2, 120 lên 240. Nhân đôi lần 3, 240 lên 480. Susan đưa ra kết luận chỉ số EPS trong 10 năm tới vào khoảng $4.80, làm tròn thành $5, nhân $5 với chỉ số PE 35 thu được $175 mỗi cổ phiếu trong 10 năm tới. Cô biết rằng tỷ suất lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận được theo quy tắc số 1 là 15%, tức là gấp đôi 2 lần trong 10 năm. Vì thế, để có được giá trị thực tế của công ty, cô chỉ cần lấy giá trị tương lai của cổ phiếu $175 chia cho 4 và làm tròn thành $44. Biên độ an toàn về giá sẽ bằng một nửa mức đó, tức là bằng $22 một cổ phiếu. Lần này, Susan cũng có thể truy cập trang www.roll1investor.com. Click vào bảng tính dành cho biên độ an toàn và giá trị nội tại, Sticker and Most Calculator, nhập vào các giá trị 10 năm, 0,64, 20% và 35 vào những ô tương ứng. Sau đó, kích vào Calculate, tính toán, thu được kết quả sau. 1. Giá trị tương lai, $150.70. 2. Giá trị nội tại, giá trị thực, $37.25. 3. Biên độ an toàn về giá, $18.62. Như các bạn thấy, khi tính toán theo quy tắc 72, MOST có giá trị $22, còn khi tính toán chính xác, giá trị là $19. Như vậy, chúng ta nên tính toán chính xác bằng máy tính. Dù vậy, quy tắc 72 vẫn là một công cụ đắc lực nếu bạn muốn tự làm lấy mọi việc. Duck kiểm tra mức giá cổ phiếu của công ty Cake trong ngày là $18.40. Mức giá này chỉ cách biên độ an toàn về giá vài đô la. Không có gì tuyệt vời hơn. Giờ đây, Duck và Susan rất phấn khích. Họ tìm được một doanh nghiệp tuyệt vời với mức giá cổ phiếu của nó rất hấp dẫn. Như vậy, họ thấy chỉ cần bỏ ra 50 xu để mua $1. Giờ đã đến lúc chúng ta xem xét ban giám đốc của công ty. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Doc click vào mục Shake Feeling trên thanh công cụ và nhận được thông tin mới nhất về các công ty. Anh muốn tìm bản báo cáo thường niên của công ty gửi cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán SEC. Đó là bản báo cáo thường niên 10K. Doc click vào bản báo cáo. Anh đọc được tất cả những thông tin về công ty từ khi thành lập, cách thức điều hành kinh doanh, đối thủ của công ty, những rủi ro công ty có nguy cơ gặp phải, các cuộc tranh luận của ban giám đốc về việc điều hành và quan trọng nhất là người đang điều hành công ty. Doc thấy rằng chủ tịch kiêm giám đốc điều hành là David Overton, người đồng sáng lập ra công ty cùng bố mẹ ông vào năm 1972. Susan biết rằng đầu tư cho những người điều hành công ty đồng thời là người đồng sáng lập thường rất an toàn vì họ sẽ làm việc với tinh thần rất cao, như thể công ty là nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình trong 10 năm tới. Đây có vẻ là một khởi đầu tốt. Susan tìm được rất nhiều bài báo nói về ông Overton trên Internet. Cô biết được rằng ông từng học tại Đại học Luật California, là tay chơi trống cử khôi trong một ban nhạc rock. Sau đó, ông tham gia vào công việc kinh doanh bánh kẹo của gia đình. Ông đã thiết kế một mô hình kinh doanh đặc biệt cho sản phẩm bánh format của mẹ ông. Đến năm 1972, họ mở nhà hàng. Mọi thông tin còn lại đều nằm trong lịch sử ra đời công ty. Doc cảm thấy rất thú vị với một câu trích dẫn về Overton trong một bài báo. Nhưng Overton cho rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để bảo vệ và phát triển thương hiệu cho mô hình kinh doanh của ông. Ông luôn kiên định trong đường lối phục vụ khách hàng, rằng mục tiêu chất lượng đáp ứng khách hàng sẽ không bị lấn át bởi mục tiêu tăng trưởng công ty. Nói cách khác, Overton không phát triển thương hiệu chỉ để thỏa mãn yêu cầu của các cổ đông về việc nâng cao giá trị công ty. Đó chính là quan điểm của một người hướng tới thành công lâu dài. Doc cho rằng đây là lý do Overton là một vị giám đốc lý tưởng cho mục tiêu đầu tư theo quy tắc số 1. Đó là một con người luôn suy nghĩ trong dài hạn và luôn hướng tới mục tiêu của cả doanh nghiệp, chứ không phải mục tiêu tăng trưởng trước mắt của các cổ đông công ty. Mục tiêu này rất phù hợp với những nhà đầu tư theo quy tắc số 1, vì chúng ta muốn cổ phiếu chúng ta đầu tư tiếp tục tăng trưởng trong vòng 10 năm tới. Nếu không phải như vậy, chúng ta không thể dự đoán được tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận và vì thế sẽ không tìm được giá trị thực của công ty và biên độ an toàn về giá. Susan và Doc đọc tất cả mọi tài liệu họ tìm thấy về Overton và công ty Cheesecake để xem có lý do nào ngăn cản họ mua cổ phiếu công ty này hay không. Kết quả là mọi thông tin đều khuyến khích họ mua cổ phiếu của Cheesecake. Tất cả những thông tin về ban quản trị và công việc kinh doanh của công ty đều rất tốt. Họ muốn biết chính Overton nói gì về công việc kinh doanh của mình. Họ vào trang web của Cake và đọc bức thư ngỏ của Overton. Ông tuyên bố rằng điều duy nhất khiến chúng tôi không đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm, nếu có, chính là việc chúng tôi không còn khả năng thu hút, đào tạo và giữ lại những con người tài năng để quản lý nhà hàng của chúng tôi. Sau đó, ông tiếp tục giải thích rõ hơn về cách thức công ty giải quyết vấn đề này. Ông cũng nói rõ công ty tiếp tục tăng trưởng như thế nào trong những năm tới. Tăng trưởng sẽ đạt được vì có nhiều địa điểm sản xuất cho nhà máy Cheesecake được mở rộng. Ông tin tưởng rằng công ty có thể dễ dàng đạt được tỷ lệ tăng trưởng 20% trong nhiều năm. Thực tế, việc công ty đạt được lợi nhuận đầu tư trung bình 26% trong 10 năm qua càng củng cố thêm niềm tin của Doug và Susan đối với kế hoạch đầu tư vào công ty này. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Susan và Doug quyết định rằng công ty Cake đã vượt qua cuộc sát hạch 4 chữ cái M. Tiếp đến, họ muốn tìm xem liệu có còn công ty nào tốt hơn để mua hay không. Công ty tiếp theo trong danh sách của họ là Landry. Susan gõ mã LNY và cô nhanh chóng đi tới Key Ratios, các chỉ số chính, để đánh giá tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư ROIC. Trong 5 năm, công ty Landry có ROIC là 50% và ROIC của một năm là 5,6%. Đây là tỷ lệ khá thấp. Thật đáng tiếc, tỷ lệ ROIC này không cho thấy điểm khác biệt đặc trưng nào lớn về thương hiệu. Điều này bật tín hiệu đèn đỏ đối với Doug và Susan, khiến họ từ bỏ ý định mua cổ phiếu của Landry ngay từ những phút đầu tiên. Thực tế, những con số này chưa hẳn khẳng định được cổ phiếu của công ty Landry không tốt, không thể đem lại cho nhà đầu tư hàng triệu đô la, cũng như chưa thể kết luận được cổ phiếu của công ty này không đáng đầu tư dài hạn. Có thể còn có những lý do khác khiến cho chỉ số ROIC của công ty quá thấp. Tuy nhiên, Doug và Susan không phải là những thạc sĩ quản trị kinh doanh, vì thế họ không hứng thú tìm ra nguyên nhân cho điều này. Họ chỉ biết rằng các chỉ số không đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của quy tắc số 1 thì đó là sự chấm hết cho mọi công đoạn giao dịch tiếp sau. Bạn thực sự có lý do chính đáng để làm theo điều này. Bạn có nhớ rằng khi phân tích theo quy tắc số 1, bạn luôn bắt đầu với chỉ số quan trọng nhất, đó là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư ROIC. Nếu chỉ số này không lớn hơn hoặc bằng 10%, chúng ta sẽ dừng lại và không tiếp tục với những số liệu tiếp theo nữa. Bạn hãy nhớ lại thứ tự ưu tiên của 5 chỉ số cần xem xét. 1. ROIC nếu lớn hơn hoặc bằng 10%, đi tiếp. 2. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu nếu lớn hơn hoặc bằng 10%, đi tiếp. 3. Tăng trưởng EPS nếu lớn hơn hoặc bằng 10%, đi tiếp. 4. Tăng trưởng doanh thu nếu lớn hơn hoặc bằng 10%, đi tiếp. 5. Tăng trưởng dòng tiền nếu lớn hơn hoặc bằng 10%, đi tiếp đến ban giám đốc và biên độ an toàn về giá. Công ty tiếp theo, nhà hàng Darden Dry. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư ROIC tốt nhưng tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần chỉ đạt 6%. Công ty tiếp theo, Brinker International Eat. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư ROIC tốt, tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần 9%, không tốt lắm. EPS trong 5 năm gần đây giảm xuống dưới 10%. Đánh giá giao dịch nội bộ. Bằng những nhận định thông thường, bạn có thể phán đoán xem giao dịch nội bộ trong công ty có ở mức đáng báo động hay chỉ ở mức thông thường và vô hại với thị trường giao dịch. Nếu những nhà điều hành trong công ty đang bán ra trên 30% cổ phiếu công ty thì đó là một dấu hiệu rất xấu. Cả MSN Money và Yahoo Finance đều có thể cho bạn biết mỗi thành viên trong công ty nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu. Hoặc khi bạn truy cập trang cổ phiếu của bất cứ công ty nào, bạn click vào Insider Trading, giao dịch nội bộ của MSN để tìm thông tin này hoặc tham khảo dữ liệu trên Yahoo Finance ở mục Ownership, quyền sở hữu. Bạn sẽ tìm được kết nối tới phần giao dịch nội bộ dưới cái tên Insider Transaction hoặc Insider Roster. Doug và Susan tìm được một công ty đạt tiêu chuẩn của kỳ sát hạch 4 chữ cái M, đó là công ty Cheesecake. Họ có 20.000 đô la để đầu tư. Vậy, bước tiếp theo là gì? Mọi công việc hầu như đều hoàn tất. Giờ đã đến lúc thực hiện lệnh mua vào. Nhưng trước hết, Doug cần phải kiểm tra xem có hiện tượng giao dịch nội bộ trong công ty không. Doug trở lại trang MSN Money, tiếp tục vào Cake, sau đó click vào Insider Trading, giao dịch nội bộ, và thấy không có hiện tượng giao dịch nội bộ trong công ty. Quả là tuyệt vời. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Tiếp theo, Doug click vào biểu đồ để xem các nhà quản lý quỹ đầu tư theo tổ chức đang mua vào và bán ra cổ phiếu này hay không. Cả Doug và Susan đều hiểu rằng cho dù doanh nghiệp tuyệt vời đến mấy và biên độ an toàn cao đến mấy, nếu các nhà đầu tư lớn đang bán ra thì cổ phiếu có thể bị trượt giá không giới hạn. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Ba biểu đồ MA, MACD và Stochastic của công ty Keck vào thời điểm đầu năm 2003 đều cho thấy cần mua vào. Thực tế đó khiến Doug và Susan không còn chút băn khoăn nào nữa. Keck là một công ty tuyệt vời theo tiêu chuẩn đánh giá của bài sát hạch 4 chữ cái M. Nó có biên độ an toàn về giá khá cao và các công ty lớn đều đang đầu tư vào đó. Gia đình Cornelis gửi 20.000 đô la vào một tài khoản chứng khoán trên mạng. Bây giờ, họ đặt một lệnh mua 1.000 cổ phiếu của Keck. Lệnh này được thực hiện khi thị trường mở cửa vào ngày hôm sau. Vào 9 giờ 31 phút sáng ngày hôm sau, người môi giới qua mạng đặt mua cho họ 1.000 cổ phiếu của Keck ở mức giá 18,90 đô la. Dưới đây là những gì xảy ra với giá cổ phiếu của Keck 2 năm sau đó. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Cổ phiếu của Keck trong 2 năm sau đó trải qua 11 lần biến động với việc mua vào và bán ra của các nhà đầu tư lớn. Nhờ bổ sung thêm 500 đô la mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm, đến tháng 7 năm 2005, Keck đem lại cho Doug và Susan tỷ suất lợi nhuận gộp 56% mỗi năm và 20.000 đô la của họ trở thành 78.000 đô la, một kết quả không tồi sau 2 năm. Đây rõ ràng là tỷ suất lợi nhuận rất cao. Doug và Susan đều biết rằng tỷ suất lợi nhuận 50% này sẽ khó có thể duy trì trong thời gian dài. Họ biết rằng họ sẽ bị tất cả những nhà hoạch định tài chính chê trách vì không đa dạng hóa danh mục đầu tư. Họ chỉ sở hữu một loại cổ phiếu và điều đó nguy hiểm hơn việc sở hữu 50 cổ phiếu rất nhiều. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, ngoại trừ những nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Lúc này, khi có trong tay gần 80.000 đô la, họ nên nghĩ đến việc mở rộng danh mục đầu tư ra nhiều công ty khác. Tuy nhiên, chỉ khi nào thực sự hiểu ngành kinh doanh này, họ mới có thể bắt đầu tiếp cận ngành kinh doanh khác. 2 năm sau, họ cảm thấy khá tự tin rằng sẽ không mất tiền với cổ phiếu của Keck cho dù giá của nó có đi xuống đôi chút. Bây giờ, họ lại tiếp tục chờ đợi mua cổ phiếu công ty khác có biên độ an toàn về giá khá cao. Như vậy, vào thời điểm giữa năm 2005, họ sở hữu cổ phiếu của một công ty có giá trị trong tay. Buffett cũng có 40 triệu đô la tiền mặt tại công ty Berkshire Hathaway và ông cũng chờ đợi một điều tương tự, đó là cơ hội mua một công ty tuyệt vời với mức giá hấp dẫn. Quy tắc số 1 đem lại cho gia đình Cornelis tỷ suất lợi nhuận 15% một năm trong suốt quãng thời gian họ nghỉ hưu. Điều đó thay đổi cuộc sống của họ bởi vì khi đó lượng tiền họ cần tiết kiệm hàng tháng cho tài khoản hưu trí trước khi nghỉ hưu sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì họ tính toán ban đầu. Nếu họ tiếp tục nhận được 15% lợi nhuận từ khoản vốn 80.000 đô la đang có, thì chỉ cần sau 10 năm, họ gia tăng tài khoản lên tới 323.000 đô la. Kể từ lúc đó, họ nhận được trung bình 4.000 đô la một tháng bằng cách gửi tiết kiệm tại ngân hàng với lãi suất 15% một năm. Họ có thể chi tiêu 4.000 đô la một tháng mà không phải sử dụng tài khoản 323.000 đô la. Bên cạnh đó, thay vì phải làm việc trong 20 năm nữa, giờ đây họ có thể nghỉ hưu sau 10 năm làm việc. Đây là một động lực rất lớn đối với họ. Ngoài ra, còn có một phần thưởng khác cho họ. Vì không muốn nghỉ việc trong 20 năm tới, và nếu họ vẫn tiếp tục tiết kiệm và đầu tư theo quy tắc số 1, thì vào thời điểm nghỉ hưu, họ sẽ có được một khoản tiền 1.500.000 đô la trong tài khoản. Như vậy, họ sẽ có thể chi tiêu thoải mái với khoản thu nhập từ đầu tư trên 220.000 đô la mỗi năm, tương đương với 18.000 đô la một tháng và trên 500 đô la một ngày, thay vì 500 đô la một tháng. Quả là một sự thay đổi lớn cho quãng thời gian nghỉ hưu của họ. Thay vì việc phải lo lắng làm sao để trả được hóa đơn tiền điện, họ sẽ xem nên lựa chọn hòn đảo nào trên quần đảo Caribe để đi nghỉ đông và nên đưa con cái đi nghỉ ở quốc gia châu Âu nào vào mùa hè tới. Tôi hy vọng đến bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu dù vẫn còn chưa thật quen với tất cả những điều này. Điều đó không có gì là lạ. Còn một vài bài học nữa dành cho bạn trước khi bắt đầu những bước đi đầu tiên. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét những rào cản cần phải vượt qua trước khi thật sự bắt đầu. Hết chương 13. Những bước đầu tiên. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.